Tuyệt đối dịu dàng, chương 2, tuyệt đối dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái cũ chia tay 5 năm đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mì Nhã Xí còn chưa ngẩng đầu lên, thời ngộ đã nhận ra cô dáng người Hạ Xí cao gầy, hiện giờ lại giống như mèo con co lại thành một cục thoạt nhìn vô cùng nhỏ nhắn. Nhìn từ trên cao nhìn xuống, lúc cô chậm rãi ngẩng đầu thời ngộ quỳ một gối ngồi xổm xuống, khoảng cách giữa hai người lập tức kéo gần hơn rất nhiều. Hai gò má Hạ Xí đỏ hồng, mùi rượu trên người chưa tan, nhưng cũng không quá nồng, ngược lại có chút hương ngọt. Lúc thời ngộ còn chưa mở miệng nói gì, tay đã bị Hạ Xí cướp qua, dán lên mặt nhẹ nhàng cọ cọ. Vừa từ bên ngoài trở về, trên người thời ngộ dính khí lạnh, nhưng tay anh vẫn ấm áp như cũ, không giống Hạ Xí quanh năm tay chân lạnh lẽo. Hạ Xí điều khiển tay, lại đặc biệt hâm mộ sự ấm áp của cơ thể anh, trước kia đã cực kỳ thích động tác này. A Ngộ, anh dẫn em về nhà được không? Không phải là một câu hỏi, giống như làm nũng giữa những người yêu nhau. Uống say sao? Thời ngộ thấp giọng nỉ non, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua gương mặt tinh xảo của cô kéo cô đứng dậy, sau khi mở khóa vân tay, khom lưng ôm người lên, xoay người vào cửa. Khoảng cách ngắn ngủi này, Hạ Xí tìm được vị trí thoải mái trong vòng tay ấm áp của anh nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Các phòng ở đây được quét dọn thường xuyên, mỗi một phòng đều rất sạch sẽ. Thời ngộ nhẹ nhàng đặt người lên giường, gọi cô vài tiếng, không nhận được câu trả lời. Lúc Hạ Xí đang ngủ ngon, mạnh mẽ đánh thức cô dậy, chỉ có thể chọc cô nổi giận. Khoảng thời gian 5 năm ký ức về cô vẫn khắc rõ ràng trong đầu thời ngộ. Gối đè lên tóc thời ngộ thay cô cởi dây buộc tóc, mái tóc ngắn của Hạ Xí đã dài, mái tóc đen nhánh mềm mại sắp chạm đến thắt lưng. Anh đặt sợi dây buộc tóc bên cạnh, lại cởi giày và tất cho Hạ Xí. Sau khi mở hệ thống sưởi trong phòng, thời ngộ vào nhà vệ sinh lấy chậu nước ấm, lấy một chiếc khăn mới tinh ra giặt sạch, sau đó bưng đến phòng. Hôm nay Hạ Xí không trang điểm, nhưng cũng cần sữa rửa mặt để làm sạch da. Bây giờ đã quá muộn, không kịp chuẩn bị đồ mới, khi tìm thấy kem dưỡng da dự phòng và sữa rửa mặt mẹ để lại, cẩn thận giúp cô lau sạch khuôn mặt, cuối cùng rửa sạch bằng nước ấm. Hạ Xí học trang điểm từ rất sớm, lúc múa cũng sẽ vẽ ra đủ các kiểu trang điểm khác nhau, quy trình làm sạch này, cũng là cô đã từng dạy qua. Áo khoác dày mặc lúc ngủ không thoải mái, Hạ Xí xoay người nằm nghiêng, nhíu mày kéo cúc áo. Áo khoác hôm nay là kiểu nút sừng trâu, cũng không giống như khóa kéo cởi ra thuận tiện, Hạ Xí không có kiên nhẫn gì, càng kéo càng phiền. Chi chi, đừng lộn xộn. Thời Nhụy buông khăn mặt xuống, giữ chặt hai tay cô, một tay cởi nút áo cho cô. Anh đỡ người dậy muốn cởi áo khoác dài ra, Hạ Xí thuận thế rúc vào trong ngực anh, hai tay chậm rãi ôm chặt. Hai tay cô không buông ra, tay áo không có cách nào cởi ra. Thời ngộ thở dài, đáy mắt tràn đầy ý cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô. Chi chi, cởi quần áo rồi đi ngủ. Cô gái mơ hồ dường như hiểu được câu này nên bắt đầu hợp tác với anh. Anh không biết Hạ Xí uống bao nhiêu rượu, sợ cơ thể cô không thoải mái, liền ngồi ở đầu giường. Nửa đêm Hạ Xí mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, thời ngộ đắp chăn cho cô, cánh tay lại bị cô ôm lấy, khuôn mặt lại cọ vào, đè lên bàn tay anh ngủ. Bất chi bất giác anh ngồi đó đến khi ánh mặt trời xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm rèm lụa màu xanh nửa mở nửa khép buông xuống trước cửa sổ, dần dần lộ ra ánh sáng, Hạ Xí xoay người mở mắt nhìn một chút, lại nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ chậm rãi biến mất. Giơ tay đè trán, Hạ Xí tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi dậy. Khung cảnh trước mắt khiến cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đây là nhà thời ngộ, cô đã từng ở trong phòng ngủ chính 5 năm trước và bây giờ là một phòng khách sạch sẽ và gọn gàng. Khi mọi chuyện không tương phản cảm thấy như thế nào cũng được, một khi có sự tương phản tâm lý sẽ có sự chênh lệch rất lớn. Hạ Xí cúi đầu đùa giỡn ngón tay quấn lấy không ngừng, tâm tư của cô lại ở nơi khác. Suýt chút nữa đã quên, bọn họ đã chia tay từ rất lâu, thời ngộ có thể dẫn cô về cũng đã tận tình tận nghĩa rồi. Hạ Xí quay đầu lại, nhìn thấy dây buộc tóc đặt bên cạnh cùng với tờ giấy. Áo khoác treo bên giường, giày ở cửa, dưới gầm giường đã đặt dép mới. Nếu ngủ dậy cảm thấy đói bụng, có thể xuống ăn cơm. Phòng vệ sinh trên tầng 2 đã chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân mới. Chữ viết tay chỉnh tề, dấu vết bút mực màu đen lưu lại không nhiều không ít, ngay cả độ cong móc cong cũng cực kỳ tinh xảo, giống như chữ in vậy. Nhưng cô nhận ra, đây là chữ viết của thời ngộ. Lần đầu tiên nhìn thấy chữ viết của thời ngộ là ở trường, khai giảng phát sách mới, rất nhiều học sinh không để trong lòng, nhưng thời ngộ sẽ theo thứ tự lấy sách mở bìa, không nhanh không chậm ở góc dưới bên phải màu trắng của trang thứ hai viết tên lên. Cô rất ấn tượng với điều đó, nhưng bây giờ nội dung quan trọng hơn, Hạ Xí cầm áo khoác mặc vào, đưa tay sờ túi, điện ở bên trong. Cô thuận tay lấy dây buộc tóc đeo vào cổ tay, cúi đầu tìm giày. Dép lê đã được đặt gọn gàng trước giường, mũi hướng ra ngoài. Anh luôn làm thế, xử lý mọi thứ một cách cẩn thận. Hạ Sí giơ tay sờ ngực, cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn bình thường một chút, còn hơi nóng lên. Ngay cả chính cô cũng không biết giờ phút này nụ cười trên mặt thật rực rỡ đến mức nào. Bố cục trong nhà phần lớn vẫn không thay đổi, Hạ Sí tìm được phương hướng, cô dậy không tính là muộn, Thời Ngộ vừa chuẩn bị xong bữa sáng. Lúc Hạ Sí đi tới, mâm đồ ăn trong tay Thời Ngộ còn chưa buông xuống, nghe được tiếng bước chân, anh chậm rãi bày mâm đồ ăn ra xong, xoay người nhìn cô. Đụng phải ánh mắt dịu dàng kia, Hạ Sí liền căng thẳng đến mức nhấc trái tim lên, ngón chân hơi cuộn tròn, nắm lấy đế giày. Sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, cánh môi Hạ Sí giật giật, vừa chuẩn bị mở miệng, lại nghe thấy đối phương lễ phép mà xa cách chào hỏi mình. Hạ tiểu thư, chào buổi sáng. Hạ Sí cứng đờ tại chỗ, dưới chân giống như nặng ngàn cân, vô lực đi về phía trước. Đoạn đường ngắn ngủi từ phòng đến phòng ăn, cô đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh gặp mặt, dùng từ chào hỏi cùng giọng điệu như thế nào đều xoay quanh trong đầu nhiều lần, kết quả chỉ một câu xưng hô của Thời Ngộ đã phân rõ quan hệ, đã đánh cô trở về nguyên hình. Ngày hôm qua em say rượu, bởi vì không rõ địa chỉ của em, cho nên mạo muội đưa em về, rất xin lỗi. Giọng nói người đàn ông trong sáng, ngữ khí tự nhiên mà ôn hòa nhưng lại không có tình cảm. Bên tai liên tục truyền đến giọng nói khiến cô nhớ nhung, Hạ Sí lại cảm thấy vô cùng chói tai. Những lời giải thích và xin lỗi, giống như một cái gai sắc nhọn, liên tục đâm vào trái tim cô. Em, đột nhiên nhớ tới còn chưa rửa mặt. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói Hạ Sí khàn khàn, không nói ra một câu, vội vàng xoay người, lại hơi hoảng hốt không nhịn đường. Trốn vào nhà vệ sinh tầng 2, Hạ Sí đóng cửa lại, cả người dán thẳng vào vách tường, hai tay che mặt. Cô không thể chịu đựng được, không chịu nổi ánh mắt xa lạ của Thời Ngộ khi nhìn mình. Cho dù ngay cả ngày đầu tiên, cũng là chưa từng có. Dòng hồi ức, học kỳ 1 lớp 10 kết thúc, lớp học của Hạ Sí có một học sinh mới chuyển đến, chấn động toàn trường. Tại sao anh lại thu hút sự chú ý của toàn thể giáo viên và học sinh trong trường? Điều này vẫn là bởi vì, học sinh mới chuyển trường, quá hoàn hảo. Thành tích tổng hợp của Thời Ngộ xếp thứ nhất toàn thành phố, rất được săn đón, lại học ở thành phố Vân Dương có chất lượng giáo dục tốt nhất nhất nửa năm, sau khi lên cấp 3 lại học tập buông thả. Không ai biết tại sao anh lại làm như vậy, nhưng tất cả các giáo viên trong trường cấp 3 đều coi anh như một bảo bối. Không chỉ như thế, ngoại hình của anh cũng vô cùng xuất chúng, thiếu niên ôn nhuận như ngọc kia, là đóa hoa lạnh lùng trong lòng rất nhiều người lúc bấy giờ. Hết lần này tới lần khác chị Đại Trương trung học số 3 Hạ Sí không tin, bá đạo đùa giỡn ngang ngược với Thời Ngộ khi trở thành bạn cùng bàn, đối phương cũng không có kháng cự. Ban đầu cô thích ngắm đôi tay kia của Thời Ngộ thích nằm sấp trên bàn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh viết bài. Có đôi khi anh ghi chép xong, bút bút kẹp ở giữa ngón tay tự nhiên đặt lên mặt bàn, khớp xương cứng rắn hơi nhô ra, hữu hình. Thân là người tay khống, Hạ Sí nhịn không được muốn sờ. Móng vuốt không ngoan ngoãn chậm rãi với qua cổ tay đặt ở mép bàn bên cạnh, tùy ý uốn lượn từng chút một đến gần. Thời Ngộ đột nhiên quay đầu lại, phát hiện ý đồ của cô, không ngạc nhiên, ngược lại nói. Nếu cậu thích tay của tôi, có thể trực tiếp nói với tôi. Hạ Sí bị bắt chột dạ không thôi, nhưng cô tuyệt đối không thể biểu lộ, tỏ vẻ bình tĩnh nhướng mày, đem vấn đề ném trở về. Sau đó, Thời Ngộ nhẹ giọng nói hai chữ, khẽ mỉm cười, vươn tay. Giống như vậy, lòng bàn tay ấm áp được bao phủ mờ u bàn tay cô. Tay con trai lớn hơn cô rất nhiều, nhẹ nhàng nắm lấy, giống như có thể hoàn toàn bao bọc cả bàn tay cô. Có lẽ từ đó trở đi cô cũng đã động tâm. Thời Ngộ không giống những người khác, cho dù cô học kém, tính tình không tốt, thanh danh không tốt, Thời Ngộ đều sẽ mỉm cười dỗ dành cô. Không sao, học tập có thể tiến bộ, tính tình có thể sửa chữa, về phần thanh danh. Bởi vì họ không biết cậu Chi Chi là một cô gái tốt. Anh sẽ không ngại vất vả dạy cô cách học tập hiệu quả, hết lần này đến lần khác giải thích vấn đề khó khăn cho cô, không mệt mỏi dùng tất cả các cách giúp cô có thể hiểu được, làm cho thành tích của cô dần dần được nâng cao. Cho dù cô nổi giận, Thời Ngộ cũng tuyệt đối sẽ không cãi nhau với cô, mà là dịu dàng bao dung tất cả mọi thứ của cô, sau khi dỗ dành cô, lại chậm rãi giảng đạo lý, dạy cô bỏ đi tật xấu. Không ai có thể kháng cự một Thời Ngộ tốt như vậy, tình yêu của Hạ Chí dành cho anh đã đi sâu vào trái tim anh ngay từ vẻ bề ngoài, trao tất cả sự phụ thuộc và tin tưởng. Hồi ức kết thúc, cốc cốc cốc, có người gõ cửa nhẹ nhàng. Nếu có thể, xin vui lòng cố gắng nhanh hơn, nhiệt độ mùa đông thấp, thức ăn dễ bị nguội. Hạ Sí vào nhà vệ sinh quá lâu, không biết tình hình bên trong, anh mới tìm lên lầu, khéo léo nhắc nhở. Xong ngay đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước bồn rửa tay, Hạ Xí khoát nước lên trên mặt, không có nước mắt, chỉ là mắt hơi đỏ lên. Trước đó cô đã quan sát qua trong phòng, đều là đồ dùng đơn nam, chứng tỏ nơi này không có người khác giới ở lâu dài. Vậy thì cô vẫn còn cơ hội. Lúc xuống lầu, tâm tình Hạ Xí dường như đã ổn định hơn. Tài nấu nướng của Thời Ngộ là được mẹ anh truyền lại, đồ ăn làm ra hương vị rất tốt. Bữa sáng khá ít, hai ly sữa trên bàn đã được làm ấm, có đĩa trứng gà, rau để làm điểm nhấn cho bữa sáng. Hạ Xí ngồi trên ghế, trong lòng còn chưa quyết định. Cô từng nghe qua trạng thái của rất nhiều cặp đôi sau khi chia tay người yêu cũ, nhưng không có một đôi nào giống như cô và Thời Ngộ. Có lẽ đổi lại là những người khác làm được những thứ chăm sóc chu đáo như vậy, không phải thời kỳ yêu đương nồng nhiệt thì chính là muốn quay lại, nhưng Thời Ngộ. Bản thân anh là một người cực kỳ chú ý đến từng chi tiết và dịu dàng. Có lẽ tất cả những gì anh làm bây giờ chỉ đơn giản là bởi vì họ đã từng có một mối quan hệ. Dù sao, mỗi câu nói mỗi hành động của anh hiện tại đều tuân thủ lễ nghi, không vượt quy củ. Động tác dùng cơm của hai người nhỏ nhẹ cơ hồ không phát ra âm thanh gì. Lúc uống sữa, Hạ Xí luôn nhịn không được lén lút nhìn anh. Người nọ từ nhỏ đến lớn đã tuân thủ nghi thức trên bàn ăn, bất kể là tư thế ngồi hay là ăn đều vô cùng tao nhã. Hôm nay anh không đi làm sao? Hạ Xí giả vờ như thuận miệng hỏi một câu như vậy. Thời Ngộ cũng sẽ thành thật trả lời. Trực ca đêm, buổi chiều đi là được rồi. Khi cô đặt ly sữa xuống, đáy ly chạm nhẹ vào bàn ăn tạo ra một âm thanh nhỏ. Ngoại trừ đề tài cô chủ động mở miệng dẫn dắt ra, không còn cuộc đối thoại nào khác. Bữa sáng này, Hạ Xí ăn đến không yên lòng, bỗng nhiên cảm giác bên chân bị thứ gì đó xù xì đụng chạm. Hạ Xí co hai chân lại, phản ứng của cô rất linh hoạt, nhảy lên cao, nhất thời không quan sát, đầu gối đụng vào bàn ăn. A, không hề phòng bị ngay thời khắc đụng phải đó thật sự rất đau. Thời Ngộ đã đi đến bên cạnh cô, ánh mắt lóe lên, tâm tình rất nhanh lại bị đè xuống. Chân của nghệ sĩ múa, va chạm đều là vấn đề lớn. Quần dài Hạ Xí mặc không phải quá bó, nhưng cũng không cách nào kéo qua đầu gối, đụng một cái, có thể không có việc gì, cũng có thể bầm tím. Em có thể trở về nhà thay quần dài, đi kiểm tra đầu gối. Thời Ngộ đề nghị, em không muốn, Hạ Xí túm áo khoác ngước mắt nhìn anh, hỏi ngược lại. Anh không thể giúp em xem sao? Bác sĩ Thời, cô ấy biết nghề nghiệp của mình. Có thể, Thời Ngộ gật đầu, tâm tình Hạ Xí nhảy nhót nhịn xuống biểu tình vui mừng, không dám yêu cầu gì khác nữa. Lúc huấn luyện trải qua rất nhiều khổ cực hơn nữa nhưng vẫn phải chịu đựng, va chạm này thậm chí còn không để lại sẹo, nhưng cô lại muốn giả vờ một lần. Thời Ngộ chỉ vào một căn phòng ở tầng 1 cho cô đi vào. Chờ một chút tôi đi lấy một cái quần rộng. Được, Hạ Xí gật đầu, đợi đến Thời Ngộ rời đi cô sờ sờ đầu gối mình, cảm giác đau đớn đã giảm bớt rất nhiều, có lẽ chờ một chút nữa sẽ hoàn toàn không còn cảm giác. Cô không đủ thông minh, chỉ có thể dùng biện pháp này kéo dài thời gian, tiếp xúc với anh. Một lát sau Thời Ngộ lại đi vào phòng, đưa cho cô một cái quần ngủ rộng rãi, ấm áp. Dép đồ vệ sinh cá nhân có thể nói là dự phòng, nhưng đàn ông sống một mình trong nhà sẽ dự phòng quần áo của phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, vẻ sắc Hạ Xí tối sầm, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Đây là của bạn gái anh, tác giả có lời muốn nói. Không thể không thừa nhận A Ngộ tỉ mỉ, dịu dàng là người tình trong mộng của tôi. Cách chương.